hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một hai phải làm Hàn Dật Hiên cũng nói ra mấy cái khiến hắn oán hận người kia. Phụ thân kia liền đứng mũi chịu sào. Lúc đầu mạt thế, phụ thân hắn liền vứt bỏ chính hắn còn có nãi nãi. Nói là mang theo hai cái người già phụ nữ và trẻ em thì quá mức liên lụy. Nếu chỉ là nói như vậy, Hàn Dật Hiên cũng sẽ không hận phụ thân mình lâu như thế. Chỉ là ngàn không nên vạn không nên ở một tiểu đội nói là có thể mang theo hắn. Nhưng là thời điểm cần thiết dùng thân thể con trai chính mình để trao đổi. Không chút do dự đáp ứng, mẫu thân chính là C, H, E, T ở lúc đấy. Nghe được tin tức vội vàng mang theo hắn cùng nãi nãi rời đi. Chính là ba người bà mẹ và trẻ em làm sao có thể rời đi nơi thành thị bị rất nhiều tang thi vây quanh này. Mẫu thân vì kéo dài thời gian, ngăn cản tang thi, C, H, E, T ở trong miệng một đám tang thi. Chính mình tránh ở bên một cửa hàng tận mắt nhìn thấy mẫu thân từ thân thể kiệt lực tới không một tiếng động. Một cái người mới còn sống sờ sờ, đến cuối cùng liền xương cốt đều không còn để lại. Hai người dựa vào một ít bánh mì đồ hộp vụn vặt cửa hàng còn thừa sống qua ba ngày. Về sau may mắn một cái quân đội loại nhỏ đi tới. Hai người đi theo phía sau mới có thể hữu kinh vô hiểm tới ép thị. Chỉ là khuôn mặt Hàn Dật Hiên vẫn là quá mức gây chú ý. Cũng may mắn hắn gặp Khúc Du Nhiên. Đoàn người nhìn đến ông lão ngã xuống đất, mọi người đều nhìn lẫn nhau. Khúc Du Nhiên thấy tất cả mọi người đều không nói gì, cũng không có phản ứng, lướt qua lão nhân liền đi trở về. Trở lại biệt thự, Khúc ba ba đã ngủ rồi. Hiện tại thiết bị di động máy tính một ít thư từ qua lại đều chưa có khôi phục. Trong căn cứ cũng không có chỗ ăn chơi gì, rảnh rỗi không có việc gì. Cho nên tất cả mọi người đều đặc biệt ngủ sớm chút. Hàn Dật Hiên không có nói với nãi nãi phụ thân tìm tới. Chỉ là dặn dò hai câu, liền trở về phòng ngủ. Trong phòng Lăng Tiêu nhìn Hàn Dật Hiên hứng thú không cao. Chính mình cũng không phải người nói nhiều, lại không biết nên nói gì. Nói câu, ngủ ngon, liền tắt đèn, một đám người vừa mới bắt đầu ăn cơm sáng. Cửa liền vang lên tiếng gõ, một cái binh lính trẻ tuổi tuấn tú đứng ở cửa, nhìn thấy có người mở cửa lập tức chào một cái theo nghi thức quân đội nói. Chỉ huy căn cứ của chúng ta phái ta lại đây mang theo Khúc tiểu thư cùng bằng hữu ngươi đi tới phòng nghị sự. Hàn Dật Hiên đưa người đi vào hỏi, chúng ta đang muốn ăn bữa sáng muốn cùng ăn không? Binh lính nhìn màn thầu ăn sáng cùng sữa bò lúc trước mặt thế tùy ý có thể thấy được nuốt nước miếng. Nhưng vẫn là nhịn xuống nói. Cảm ơn, nhưng ta đã ăn rồi. Nói xong thu hồi ánh mắt, đứng chờ một đám người Khúc Du Nhiên ăn xong. Lúc này, Khúc Du Nhiên mở miệng, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Còn có rất nhiều, những người khác cũng bắt đầu phụ họa. Binh lính đỏ mặt. Tuy rằng trên khuôn mặt ngăm đen căn bản nhìn không ra. Bất đắc dĩ, đành phải ngượng ngùng ngồi xuống nói. Cảm ơn, ta tên Trương Tiểu Lương. Nói xong, liền cầm lấy màn thầu trước mặt chính mình bỏ vào cái miệng nhỏ ăn. Khúc ba ba đối diện nhìn bộ dạng Trương Tiểu Lương ngượng ngùng. Lại cho hắn mấy gắp đồ ăn nói. Ăn nhiều một chút. Trương Tiểu Lương nhìn đồ ăn trước mắt có chút cảm động. Đây là thiện ý đầu tiên bản thân cảm nhận được từ bắt đầu mạt thế tới nay. Chờ đến tất cả mọi người đều ăn xong rồi. Khúc Du Nhiên mới mang theo Tiêu Minh Hy cùng Lăng Tiêu đi theo binh lính tới phòng nghị sự. Chu Ngọc vốn là muốn đi cùng, nhưng là bị Khúc Du Nhiên để lại chiếu cố trong nhà. Rốt cuộc trong nhà còn có Khúc ba ba cùng Hàn nãi nãi không có dị năng. Mà Hàn Dật Hiên cũng chưa có thức tỉnh. Ba người vừa đến phòng nghị sự liền nghe được bên trong truyền đến tiếng khắc khẩu. Tựa hồ là vì sự tình một cái kho lúa. Bên trong cãi nhau túi bụi Khúc Du Nhiên đẩy cửa ra. trong phòng nhìn thấy ba người đột nhiên dừng khắc khẩu. Mạt Thế rất ít có nữ nhân sạch sẽ tinh xảo như vậy. Lại thấy được Lăng Tiêu, phảng phất một bộ cái gì cũng đều biết. Nhìn Lăng Tiêu vẻ mặt hâm mộ lúc này còn có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc. Tiêu Minh Hy ở bên nhìn ánh mắt mọi người còn có cái gì không rõ. Vẻ mặt đầy phẫn nộ. Tiêu Minh Hy động thủ từng đạo lôi điện che trên đỉnh đầu mọi người. Đùng đùng rung động, hình như có một loại nếu động liền đánh C, H, E, T ngươi. Trước Mạt Thế trên tay có không ít binh quyền, sau Mạt Thế lại sống trong nhung lụa bên cạnh một đống người ủng hộ. Nơi nào gặp qua cảnh tượng loại này, một đám đỉnh đầu đổ mồ hôi lạnh, thu hồi ánh mắt. Ôn Dật Chi gọi đám người Khúc Du Nhiên lại đây chính là muốn hù dọa kinh sợ một đám người như vậy. Thấy đạt được mục đích, vội vàng đi ra hòa giải. Đây là vài vị dị năng giả cấp 4 vừa mới đến căn cứ. Ta cố ý mời đi theo trợ giúp quân đội của chúng ta. Nói xong lại nhìn Khúc Du Nhiên xin giúp đỡ. Khúc Du Nhiên nhìn thoáng qua Ôn Dật Chi. Trong mắt không cần nói cũng biết lại quay về Tiêu Minh Hy phía sau nói một tiếng. Mới thấy Tiêu Minh Hy thu hồi uy áp. Lúc này mọi người mới hiểu được thì ra Khúc Du Nhiên yếu đuối mong manh phía trước mới chính là người dẫn đầu. Ôn Dật Chi mời ba người ngồi xuống. Mới mở miệng nói, chúng ta thu được tin tức A Thành có một cái kho lúa lớn. Bởi vì địa chỉ tương đối kín, người biết đến cũng ít. Cho nên còn không có bị phá hư. Kho lúa trừ bỏ có không ít lương thực hình như còn có rất nhiều hạt giống. Nói xong nhìn thoáng qua Khúc Du Nhiên lại tiếp tục nói. Nhưng là lúc trước chúng ta phái hai đội quân nhân còn có một đội dị năng giả đều mất ở bên trong. Nhưng mà chúng ta lại không cam lòng từ bỏ cái kho lúa kia cho nên mới tìm các người thương lượng. Ôn Dật Chi vừa mới nói xong, âm thanh phản đối ngầm liên tiếp vang lên. Lần trước đã tổn thất nhiều người như vậy, cả dị năng tiểu đội đều không có một người trở về. Hiện tại còn phái người đi chịu C, H, E, T sao? Sau khi nghe xong, Ôn Dật Chi đứng dậy, vẻ mặt bi thống nói, lương thực trong căn cứ sắp cung ứng không nổi, trong căn cứ 100 tới vạn người, chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ không phải C, H, E, T ở trong tay tang thi, mà là đang sống sờ sờ lại đói C, H, E, T sao? Nói xong lại tạm dừng một lúc tiếp tục nói, hơn nữa phòng thí nghiệm đất đai đào tạo thực nghiệm đã sắp thành công. Chỉ cần lấy được hạt giống, chúng ta về sau liền có thể tự mình trồng không bao giờ phải lo lắng đề phòng ở bên ngoài tìm tòi vật tư. Nhìn thanh âm phản đối phía dưới càng ngày càng nhỏ, Ôn Dật Chi rèn sắt khi còn nóng nói thêm. Người đi lần này, vật tư lấy được có thể giữ lại 1/10, còn có người nhà cùng chính bản thân có thể có quyền ở căn cứ 1 năm. Một ngày 2 bữa, toàn bộ miễn phí, ta cũng không ép các ngươi. Đêm nay các ngươi trở về suy xét kỹ lưỡng, ngày mai trả lời ta. Nhìn mọi người đều đã đi rồi. Ôn Dật Chi nhìn ba người Khúc Du Nhiên nói, vốn dĩ ta cũng tính toán từ bỏ kho lúa ở A Thành kia. Nhưng là A Kính nói các ngươi có thể, ta liền tin ngươi, nếu các ngươi thành công trở về, vị trí phó lãnh đạo này ta để lại cho ngươi, nếu là không về được. Ôn Dật Chi cúi đầu, nếu là không về, những người ở nhà ngươi ta sẽ thay người chăm sóc. Tạm dừng một hồi lại mở miệng nói, A Thành bên kia có A Kính đều không thấy rõ nguy hiểm. Nếu các người không muốn đi thì nói cũng không có quan hệ. Nói xong đứng lên chào một cái liền rời đi. Khúc Du Nhiên cùng Tiêu Minh Hy nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại nhìn Lăng Tiêu bên cạnh. Chỉ thấy Lăng Tiêu nhún vai. Một bộ dạng ta nghe theo ý các ngươi. Liền không hề nói cái gì. Khúc Du Nhiên cũng hiểu rõ. Ôn Dật Chi đề ra điều kiện hậu đãi như vậy, nguy hiểm ở A Thành khó có thể đánh giá. Ba người ra khỏi phòng nghị sự, nhìn thấy rất nhiều người qua đường đều đang bàn luận sự tình ở kho lúa A Thành. thì ra nhiệm vụ ở đại sảnh lúc vừa bắt đầu nói chuyện liền treo lên. Người muốn đi rất nhiều, người không muốn đi lại càng nhiều. Ba người trở lại biệt thự. Hàn Nãi Nãi đã nấu cơm xong. Trên bàn cơm nói chuyện phiếm một hồi, Khúc Du Nhiên liền mang theo Tiêu Minh Hy về phòng. Khúc Du Nhiên cũng không nói cho Khúc Ba Ba chuyện nhiệm vụ, A Thành sợ hắn lo lắng. Một hồi đến phòng, Tiêu Minh Hy liền ôm lấy Khúc Du Nhiên hôn một hồi lâu mới buông ra nói. Du Nhiên, ngươi muốn đi sao? Kỳ thật Tiêu Minh Hy là biết được, Khúc Nu Nhiên nhất định sẽ đi. Vì nhiều người, kỳ thật Khúc Du Nhiên cũng nghĩ không đi. Nàng không sợ bản thân nguy hiểm, chỉ sợ người bên cạnh chịu phải thương tổn. Chính là căn cứ nhiều người như vậy, Khúc Du Nhiên không thể nhìn nhiều người như vậy đang sống sờ sờ lại đói chết. Vật tư trong không gian cũng không chống đỡ được một cái căn cứ. Huống chi đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ai cũng đều hiểu. Khúc Du Nhiên ôm chặt Tiêu Minh Hy an ủi nói. Ta có không gian, có nguy hiểm chúng ta liền trốn vào. Nói xong lại cúi đầu hôn hôn khóe miệng Tiêu Minh Hy. Tựa hồ lại không thỏa mãn. Cánh tay thuận thế mà xuống. Nhẹ cởi xuống quần áo. Một đêm không ngủ. Cách chương.